Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 24, Quỷ Đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỳ đại giáo úy thanh âm tan biết cần điều động Tu Nguyệt Nhân đến truyền lại cho kẻ đến sau giáo huấn đã nói xong. Vệ Uyên thì thoảng qua thất thần, chợt lập tức có một loại căng cứng cảm giác. Mặt nạ chi hỏa, để chỉ ít hơn 100 người huyết nhục bị thôn phệ, biến thành trống rỗng ra người. Đây là tại có tu sĩ hoạt động cổ đại. Còn nếu là dạng này yêu vật tại thần bí biến mất thật lâu hiện đại tùy ý hoạt động khẳng định sẽ tạo thành vượt xa quá thời đại kêu uy hiếp. Vào thời khắc này, Vệ Uyên đột nhiên giật mình, trước mắt lúc trước so với hắn tồn tại lộ ra xa cách không chân thực đường đi, mặt đất đột nhiên trở nên chân thực. Hắn xuất hiện tại Lưu gia dinh thự cửa, phía trước là mặt mày y hệt năm đó Điền thị nữ, là có vẻ như ngây thơ tiểu đồng. Phía sau là trên 100 số lượng mặt nạ nô. Nếu như mới vừa Vệ Uyên chỉ là khách qua đường cùng quần chúng chung quanh như một bức tranh, như vậy hiện tại hắn vậy đã tiến vào vẽ. Vệ Uyên vẫn ngắm nhìn chung quanh, cảm giác được loại kia rõ ràng địch ý, thở dài một tiếng, rút kiếm ra tới. Nguyệt lộ lưu ảnh tu di huyễn cảnh, đã có loại này dùng tốt đồ vật ti đãi giáo úy hiển nhiên không biết lãng phí. Truyền lại cho vãn bối kinh nghiệm sau khi gia tăng khẽ đảo huyết chiến kinh lịch không phải cũng một cọc chuyện tốt. Chỉ là tiền bối hảo tâm, đối với Vệ Uyên đến nói liền có chút không có chuyện như vậy, đại khái trong lịch sử quát tháo phong vân, ép tới quái lực loạn thần thở không nổi ti đại giáo úy nhóm chưa từng có nghĩ tới, sẽ có liền bắt yêu trực sử cũng không bằng hậu nhân được ngọa hổ lệnh bài A, đối mặt với cái này hai đầu mặt nạ, trên 100 mặt nạ nô sa hoa đội hình, Vệ Uyên trong lòng bàn tay 8 mặt hán kiếm bỗng nhiên chém ngang, thân thể thì là chật vật về sau lăn lộn, đứng dậy thời điểm lưỡi kiếm nằm ngang loạn chẳng, cái gọi là lăn địa đao thủ pháp, một đôi mắt thì là nhanh chóng đảo qua hoàn cảnh. Tìm kiếm lui ra phía sau vị trí. Khoảng thời gian này hắn thường thường khô sử thích ra quân quân hồn, muốn đem cái sau sinh tử huyết chiến kinh nghiệm học đến tay, mặc dù vẫn còn so sánh không lên đối phương, nhưng là vậy học không ít chí ít ném tới cổ đại trên chiến trường, không lớn xui xẻo dưới tình huống có thể còn sống trở về. Lấy một địch nhiều trên chiến trường là tuyệt đối không khôn ngoan cử chỉ. Khống chế tiết tấu, kéo dài khoảng cách, chú ý phía sau, đừng để đối phương có vây quanh cơ hội. Có thể đối mặt số nhiều địch nhân, nhưng là tận khả năng lẩn tránh bị đồng thời công kích thế yếu. Từng cái vốn chỉ là văn tự kinh nghiệm cấp tốc trong thực chiến bị nghiệm chứng, trong tay 8 mặt hán kiếm vậy càng ngày càng lăng lệ ngắn gọn, Vệ Uyên trong lòng còn cảm thán một câu, may mắn cái này nguyệt lộ lưu ảnh bên trong đối thủ đều là hình người yêu vật, nếu không thì lão binh trên chiến trường cùng người chém giết kỹ xảo chưa hẳn hữu dụng. Đang không ngừng di chuyển nhanh chóng, vừa đánh vừa lui thủ đoạn phía dưới, Vệ Uyên tại đang bao vây chém giết 3 tên mặt nạ nô chém bị thương bao nhiêu hắn vậy không nhớ rõ, chỉ là những cái kia mặt nạ nô như là khôi lỗi, không biết thống khổ chỉ là hướng hắn công kích, cuối cùng Vệ Uyên vẫn là bị ngăn chặn tay chân, tránh thoát bội kiếm. Vệ Uyên còn muốn giãy giụa, một đạo bóng trắng lướt qua. Cái kia mặt nạ bằng tốc độ kinh người nhào lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên cắn chót lưỡi, đầu lưỡi máu phun ra ti đại giáo úy chí dương máu chung quanh mặt nạ nô đều kêu thảm tránh lui mở cái kia mặt nạ điền thị nữ cũng bị phun đến trên mặt phát ra thê lương kêu to, Vệ Uyên rút ra giáo úy phục một bên cột đoàn kiếm, trên mặt đất lăn lộn tránh lui, cùng lúc đó, trở tay cầm kiếm, bỗng nhiên chém ngang. Lưỡi kiếm chém qua túi da xúc cảm không gì sánh được rõ ràng. Vệ Uyên hơi nhẹ nhàng thở ra, chợt cảm giác được kịch liệt đau nhức. Trong bàn tay hắn đoản kiếm đã đem điền thị nữ đầu lâu chém xuống tới. Nhưng là không dùng, điền thị nữ hai tay triển khai ôm cổ của hắn, nàng thân thể mềm mại gắt gao dán hắn, nàng xương sườn giống như là từng cây màu trắng kiếm, đâm xuyên chính nàng ra, đâm xuyên Vệ Uyên ở ngực, đâm xuyên trái tim của hắn, phế phủ từ phía sau lưng chọc ra, sau đó từng cây rút về, giống như là muốn lần nữa khôi phục bình thường bộ dáng. Két két, Vệ Uyên xương cột sống bị cái này mặt khác 8 cây xương sườn đâm xuyên, bẻ gãy. Ý thức tối sầm, thế giới hiện thực, Vệ Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại nửa bước che lấy cái trán, loại kia nhói nhói cảm giác qua hơn nửa ngày mới chậm rãi thong thả lại sức, lúc này, hắn cũng mới rốt cục nhớ lại một cái một mực bị hắn sơ sót vấn đề. Mặt nạ chẳng qua là điền thị nữ che giấu tung tích thủ đoạn, nàng chân chính bản thể, là hôn. Ona, khi còn sống bị người lăng nhục ức hiếp nữ tử, ôm hận mà kết thúc một ngụm oán khí không tiêu tan. Chỉ là cho tới nay, mặt nạ cái thân phận này quá mức nổi danh, ngược lại làm cho Vệ Uyên xem nhẹ điểm này, mới vừa tại Nguyệt Lộ Lưu Ảnh huyễn cảnh bên trong tìm cái kia mặt nạ đường, thậm chí nếu như không phải là Nguyệt Lộ Lưu Ảnh có thể đem tiền bối kinh nghiệm lưu cho hậu nhân thẩm tra, hắn đối mặt một lần nữa khôi phục điền thị nữ, sợ rằng cũng phải thiệt thòi lớn. Vệ Uyên cười khổ một tiếng. Kia đại khái chính là cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Cho nên kinh nghiệm truyền thừa loại vật này, thật rất trọng yếu. Nguyệt Lộ Lưu Ảnh đã kết thúc, còn lại 2 đạo công huân, muốn mở ra một lần còn cần lại tiêu hao 1 đạo công huân. Vệ Uyên nhắm mắt suy nghĩ mới vừa kinh lịch chiến đấu, điền thị nữ thủ đoạn, một cái là khô sử mặt nạ nô, một cái khác chính là hôn. Ô na cốt thứ, cái trước còn không biết như phương thành dạng này mặt nạ nô tuyền thị có bao nhiêu. Cái sau nặng tại quỷ dị khó dò, khó mà phòng bị. Vệ Uyên nhìn xem còn lại 2 viên công huân, nghĩ nghĩ, lật qua lại chính mình trước mắt đạo hạnh cùng công huân có thể đổi lấy đồ vật. Đầu tiên cần một môn linh động phương thức công kích để ứng đối hôn. Ô na khó lường cốt thứ, một mặt khác còn cần một môn truy tung loại phù lục có thể tại khoảng cách gần khóa chặt hôn. Ô na, để tránh để nàng lại lần nữa bỏ chạy, phù lục rất nhanh chọn lựa hoàn thành, công huân tán đi về sau, ngọa hổ lệnh bài tản mát ra nhiệt độ cao. Núi long hổ ngàn dặm truy tung phù lục, chỉ cần quỷ vật một sợi khí cơ, thần thông quảng đại người có thể ngàn dặm truy tung tìm dấu vết muôn vàn khó khăn trốn chạy. Giống như Vệ Uyên loại này đạo hạnh, vậy liền có thể điều tra trong vòng 10 dặm yêu quỷ khí tức. Ngọa hổ lệnh bài trực tiếp đem phù lục phương pháp luyện chế giao cho Vệ Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đổi thành bên ngoài một môn, Vệ Uyên lựa chọn một môn song kiếm kiếm thuật thuộc về pháp kiếm một loại, trảm yêu trừ ma, đến truyền cho núi long hổ đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng, là thư hùng long hổ kiếm quyết nhập môn pháp quyết, bao hàm thoát thai từ đạo môn vũ bộ bộ pháp, song kiếm kiếm pháp, chém quỷ chi thuật, là huyền nguyên kiếm quyết. Bởi vì chỉ là Trương Đạo Lăng tùy ý sáng tạo cho đệ tử tập luyện, là tu hành cao thâm hàng ma pháp làm chuẩn bị. Đời thứ nhất thiên sư một câu tùy ý sáng lập có phần rất ngắn gọn, quyết định cái môn này kiếm pháp chỉ dùng 1 đạo công huân. Ngọa hổ lệnh bài đem một cái cùng loại phù lục đồ vật rơi vào Vệ Uyên lòng bàn tay, trong đó chính là huyền nguyên kiếm quyết tu hành kinh nghiệm, lấy khu quỷ thần thông xu thế, có thể thuần thục sử dụng huyền nguyên kiếm quyết, nhưng là vật này biết dần dần tán loạn, nhiều nhất duy trì 1 tháng thời gian, chỉ là phụ trợ ti đãi giáo úy mau chóng nắm giữ pháp môn thủ đoạn. Vệ Uyên nắm tay, tay phải tắm mặt hán kiếm, tay trái nắm quỷ binh kiếm gãy. Song kiếm ra khỏi vỏ, dậm chân tiến lên. Xuất kiếm, huyền nguyên kiếm sử ra điều khiển như cánh tay, trường kiếm lăng lệ mau lẹ, đoàn kiếm trầm hậu bá đạo, đợt tấn công liên miên, dưới chân bộ pháp xứng đôi, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong phòng cả phòng sắp bén nổ lên, tùm đâm vào xương người lạnh, bỗng nhiên vừa thu lại, cái kia lăng lệ kiếm quang liền lại đều tán đi, song kiếm hồi phục tại vỏ. Vệ Uyên phun ra một ngụm chọc khí, đẩy cửa ra, vị kia thích gia quân binh hồn chính giữ ở ngoài cửa. Vệ Uyên hỏi thăm, hắn gãi đầu một cái, chỉ là đáp. Đại nhân trong phòng đột có sát khí, ta có chút bận tâm. Sát khí, Vệ Uyên liền giật mình, chợt nhớ lại mới vừa chính mình tại huyễn cảnh bên trong bị hôn. Ô na đánh chết, hẳn là lúc kia, nhẹ gật đầu, nói. Đa tạ, sau đó tìm được vị kia ăn độc mà chết nữ họa sĩ, lấy khô quỷ chi thuật để nàng dành dụng tại bàn tay, thừa dịp ký ức còn đầy đủ rõ ràng, tìm mấy chi bút tại trên tờ giấy trắng nhanh chóng vẽ một bức họa, là một vị dung mạo đoan chính thanh nhã cổ đại mỹ nhân, hai mắt khóe mắt hơi vểnh, khóe mắt một khoản nốt ruồi duyên, châm vàng tóc mây, phong tình vạn trùng. Chính là điền thị nữ nguyên bản bộ dáng. Vệ Uyên vẻ mặt nghiêm túc, huyễn cảnh bên trong điền thị mãi cho đến cuối cùng, đều không ngừng tu bổ mặt mình, lại tại khi còn sống từng mất đi thân phận của mình, hôn. Ô na chính là nàng khi còn sống chấp niệm không cam lòng bám vào tại thi thể biến thành yêu ma. Chấp niệm sâu nặng, nó đối với khuôn mặt này tất nhiên có thường nhân không thể nào hiểu được chấp nhất. Thông qua cái này, có lẽ có thể đi làm ôm cây đợi thỏ sự tình. Tuyền thị 7 triệu người, không biết có mấy cái cùng vị nữ tử này tướng mạo tương tự. Quỷ nước tập hợp qua đầu đến, thấy chật chật lên tiếng, nói. Đại nhân, cái này đại muội tử là ngươi nhân tình. Lớn lên thật là tuấn A, Vệ Uyên tại quỷ nước trên thân vỗ xuống, đem hắn đẩy ra, nói. Nhân tình, vị này nhân tình, sợ là xương cốt đều không thể còn lại, tâm can lá lách phổi thận đều cho hủy đi sạch sẽ, chỉ còn lại một trương da người, nếu không ngươi đi nhìn thử một chút. Có lẽ cùng là quỷ vật yêu quái, nàng không chê ngươi. Quỷ nước run một cái, chê cười vội vàng thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên lấy ra điện thoại di động, mở ra giải tỏa, liền thấy một đầu video đẩy đưa, hơi sững sờ, lúc đầu muốn trực tiếp mở ra, lại nhìn thấy phía trên là hôm nay gặp được 2 lần họ Trương nam tử, nghĩ nghĩ, mở ra video, thấy là phòng trực tiếp, cái kia khô gầy nam nhân đối mặt với một đống dầu mỡ món ăn mặn, hết sức chăm chú ăn nhiều ăn liên tục. Hắn không nói gì thêm khoa trương ngôn từ, chỉ là đang ăn, không ngừng mà ăn. Nhưng là cũng chỉ là cái này đơn thuần động tác liền truyền lại ra một loại tin tức. Rất thơm, rất đói. Bên cạnh quỷ nước cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cái này livestream liền quỷ đều nhìn đói. Phòng trực tiếp nhiệt độ cùng nhân khí vậy đang không ngừng kéo lên. Xem ra cuộc sống của hắn có chút chuyển cơ. Vệ Uyên nhìn một chút phòng trực tiếp ảnh chân dung, là cái tiểu nữ hài nụ cười sán lạn mặt cười phía dưới, không để ý bên cạnh quỳ nước ngốn từng ngụm lớn thần sắc cùng không bỏ cắt ra phòng trực tiếp, sau đó, đã thông Chu Di số điện thoại. Uy Chu cảnh quan sao? Ta nghĩ ta có biện pháp tìm tới cái kia mặt nạ. Cách chương.